Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 990, An Hồn Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lắc đầu, ta không lạc quan như ngươi. Trong sự kiện linh dị có quá nhiều yếu tố không ổn định. Ngươi có thể đảm bảo rằng trong toàn bộ quá trình này sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì bất ngờ không? Không ai có thể chắc chắn điều đó, nên ta cảm thấy cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu thật sự cần thiết, xé bỏ thư tín và từ bỏ nhiệm vụ cũng không phải là không thể. Tô Viễn không thể phản bác được điều này. Dù sao Dương Gian nói cũng đúng, không ai có thể cam đoan rằng trong suốt quá trình sẽ không gặp vấn đề. Chưa kể đến việc ở đây còn có rất nhiều người ngự quỷ từ trên xe bước xuống. Nếu tất cả chỉ là tín sứ, mọi chuyện có thể dễ kiểm soát hơn vì mục tiêu chung của mọi người là hoàn thành nhiệm vụ đưa tin. Nhưng những người ngự quỷ lại khác, mỗi người có mục đích riêng để sống sót, bất kỳ chuyện gì họ cũng có thể làm. Đừng nhìn bề ngoài bọn họ hiện tại ngoan ngoãn nghe lời, đó là vì chưa gặp phải tình huống uy hiếp tính mạng thực sự. Khi bị ép buộc đến đường cùng, chuyện chó cùng rứt dậu cũng không phải là không thể xảy ra. Muốn trấn áp những người này, chỉ dựa vào lời nói và tên tuổi là không đủ, mà phải hành động, phải động thủ, để dao găm vào người bọn họ. Không bị chém chết thì mới nhớ lâu. Vì vậy, nếu có vấn đề xảy ra, khả năng lớn là xuất phát từ những người ngự quỷ từ trên xe buýt đến cổ trạch này. Sau một lúc trầm mặc, Tô Viễn nói, dù sao thì hôm nay cũng sẽ không có gì đặc biệt nguy hiểm xảy ra, dù có nguy hiểm, nó cũng sẽ xuất hiện sau này. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức và tinh thần, đừng kéo căng quá mức, đằng sau còn nhiều chuyện cần bận rộn. Nói xong, Tô Viễn quay trở về phòng. Theo bước Tô Viễn rời đi, Dương Gian cũng trầm mặc thật lâu. Nhìn thi thể lão nhân trong quan tài, không biết nghĩ gì, rồi cuối cùng hắn cũng trở về phòng. Sau khi hai người rời đi, những người khác trong đại đường nhìn nhau, thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận, nhưng cuối cùng cũng tốt năm tốt ba rời đi, giấu mình trong từng căn phòng của nhà cổ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, khi họ nhìn về phía hậu đường, với những cây hương đã cháy lâu mà không giảm bớt, ánh mắt không khỏi lóe lên, dường như đang có ý định gì đó. Có lẽ đúng như Tô Viễn đã đoán, nếu có vấn đề xảy ra, khả năng lớn là từ những người ngự quỷ từ trên xe buýt. Ban đêm bên ngoài cổ trạch gió thổi rất mạnh, tiếng gió rít nghe như tiếng khóc, nhưng không đến mức quỷ dị và đáng sợ. Nếu lắng nghe kỹ, có thể phát hiện rằng đó chỉ đơn thuần là tiếng gió. Trong khi mọi người lo lắng, cẩn trọng, sau khi Tô Viễn đặt thi thể lão nhân vào trong quan tài, không có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Thời gian còn lại, mọi thứ đều yên ổn, không có gì dị thường. Những người khác có nghỉ ngơi tốt hay không? Tô Viễn không biết, nhưng hắn thì nghỉ ngơi rất tốt. Dương Gian nhìn qua cũng có vẻ nghỉ ngơi không tệ. Khi mở mắt, thời gian đã là buổi trưa. Dù là buổi trưa, ánh sáng trong nhà cổ vẫn rất ít ỏi và u ám. Duy chỉ có điều khác là có thể cảm nhận rằng khí lạnh âm u trong cổ trạch đã tiêu tan đi ít nhiêu. Sự thay đổi này chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn tả. Có lẽ vì ban ngày, cổ trạch trở nên an toàn hơn. Mang theo ý nghĩ này, mọi người lại mạnh dạn bước ra khỏi phòng, bắt đầu nhân dịp này tìm kiếm thêm những bí mật của cổ trạch. Nhưng trong số những người này, không bao gồm nhóm tín sứ, bởi vì dù là Tô Viễn hay Dương Gian, cả hai dường như không có ý định ra ngoài, bọn họ không có động tĩnh. Những người khác tự nhiên càng không dám ra ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy qua cửa sổ chạm rỗng của căn phòng những người ngự quỷ đi tới đi lui, mà trong số đó không ai khác ngoài Chu Đăng, không biết hắn đã phát hiện ra điều gì. khi thì chạy sang hướng đông, khi thì hướng tây, dường như hận không thể lật tung cổ trạch lên để tìm gì đó. Không khó để đoán, với tính cách của hắn, nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ muốn đóng gói toàn bộ cổ trạch mang đi. Toàn bộ ban ngày đều bình an vô sự, nhưng khi màn đêm buông xuống, loại khí lạnh âm u kia lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời, so với đêm đầu tiên, tình hình còn trở nên khác thường hơn. Cổ trạch dường như bắt đầu trở nên không yên ổn. Gió bên ngoài như càng lúc càng mạnh, tiếng xào xạc của cây trong rừng già vọng lại nghe rõ mồn mồi. Gió đang lớn dần, khắp nơi đều vang lên những tiếng va đập từ khe hở của kiến trúc. Và theo thời gian trôi qua, tiếng gió bất chi bất giác lại biến thành tiếng khóc quỷ dị. Tô Viễn chợt mở mắt, lắng tai nghe, bên ngoài rõ ràng là tiếng gió, nhưng khi chuyên vào trong nhà cổ lại biến thành tiếng khóc. Theo lý mà nói, đêm đầu tiên hắn đã đưa thi thể lão nhân vào trong quan tài, việc khóc tang cũng đã kết thúc, nhưng bây giờ đã tối muộn ngày thứ hai, tiếng khóc lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời, điều đáng sợ hơn là trong nhà cổ còn xuất hiện những âm thanh khác, dường như có vật gì đó xuất hiện. Dương Gian cũng mở mắt, hắn nghe thấy từ sâu trong hành lang vọng lại từng tiếng nghiến răng kỳ lạ, rồi cả tiếng ghế bị đẩy lê trên sàn, còn có âm thanh như có người đang tắm trong căn phòng kế bên, tiếng nước râm râm vang lên, thậm chí còn có tiếng radio rè rè, là loại radio đời cũ đang cố gắng tìm tín hiệu nhưng rất không ổn định, ngẫu nhiên bắt được một chút âm thanh nhưng lại đứt quãng. Lúc này, Dương Gian đứng dậy, đi tới vị trí cửa sổ chạm rỗng, đẩy cửa sổ ra và duỗi tay ra ngoài. Trên tay hắn mọc ra một con quỷ nhãn, đang bất an quan sát xung quanh, nhưng bên ngoài lại chỉ là một màu đen kịt. Ở sâu trong lối đi nhỏ, có một chiếc ghế bành màu đen đang đặt ở đó. Nhưng nếu nhớ không lầm, vị trí của chiếc ghế bành này dường như so với trước đó càng gần hơn, như thể có thứ gì đó đang đẩy ghế bành tiến lên. Quỷ nhãn sau đó nhìn về phía đối diện của lối đi nhỏ, và ngay lập tức sắc mặt Dương Gian châm xuống, bởi vì những người kia ở vị trí lối đi nhỏ đã bị bóng tối bao phủ. Ở cổng của căn phòng đầu tiên trong lối đi nhỏ, một chiếc ghế bành màu đen xuất hiện, và trên đó còn dựng một đôi tay quỷ dị. Quỷ đã xuất hiện và đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cổ trạch. Thu hồi quỷ nhãn, Dương Gian xoay người lại, sắc mặt âm châm nhìn Tô Viễn nói, trong phòng không thể tiếp tục ở lại, bên ngoài đã xuất hiện tình huống khác, nếu chúng ta tiếp tục ở đây e rằng sẽ bị mắc kẹt. Tô Viễn không khỏi nhíu mày, tình hình dường như không giống với những gì hắn tưởng tượng. Ban đầu hắn nghĩ rằng theo trình tự thì sẽ không xuất hiện gì thường như vậy, nhưng tại sao vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ Chu Đăng thực sự không nghe lời cảnh cáo của hắn, đã chạy đi lấy đèn lồng? Nghĩ tới đây, Tô Viễn đứng dậy, đi về phía cổng. Vậy thì đi thôi, đến đại đường, e rằng có kẻ đã làm điều gì ngu xuẩn, đi xem thử ai gây ra phiền phức. Tô Viễn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, liếc mắt một cái liên phát hiện ra sự dị thường đối diện. Hắn thấy lối đi đã bị bóng tối bao trùm, và chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ đặt giữa lối đi. Trên tựa lưng của chiếc ghế dựng một đôi tay quỷ dị, một tay xanh, một tay đen, còn quỷ thì đã ẩn mình vào bóng tối, không thể thấy rõ. Không do dự, Tô Viễn nhanh chóng đi tới đại đường. Những tín sứ khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo, không dám tụt lại phía sau. Ở nơi đáng sợ này, chỉ có cách bám lấy người mạnh mới có thể sống sót. Khi vừa tới đại đường, Tô Viễn liếc qua một cái và bất ngờ khi thấy Chu Đăng đang ở đó. Xem ra lời cảnh cáo của hắn có tác dụng. Nhưng sự biến đổi của Cổ Trạch lúc này là chuyện gì? Tô Viễn không nghĩ ra điều gì khả dĩ. Nhưng khi những người kia, thầy hắn và Dương Gian xuất hiện, họ lập tức chào hỏi. Dương Gian không để tâm đến sự nhiệt tình của họ, mà nói thẳng, bên các ngươi đã xảy ra vấn đề gì? Lập tức, sắc mặt những người kia thay đổi. Cuối cùng họ cũng phải thành thật kể lại mọi chuyện. Trong tình huống này, không ai dám giấu giếm. Vì một khi bị vạch chân, kết cục chỉ có thể thê thảm hơn. Xem ra, các người thực sự xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Tô Viễn mặt không biểu cảm nói, giọng lạnh lùng. Hắn không có kỳ vọng rằng những người ngự quỷ này sẽ nghiêm túc tuân thủ lời cảnh cáo của mình. Luôn có kẻ không thấy quan tài không đổ lệ. Nhưng không sao, giờ có thể giết họ để làm gương, để những người khác hiểu rõ hậu quả của việc ngỗ nghịch. Đang lúc Tô Viễn chuẩn bị ra tay, Dương Gian lại ngăn cản hành động của hắn, chờ qua đêm nay rồi tính tiếp. Nơi này đã không còn an toàn. Theo hướng Dương Gian chỉ, Tô Viễn nhìn lại, quả nhiên, bóng tối đang dần ăn mòn vào bên trong cổ trạch. Trước đó dù u ám, nhưng ít nhất còn có chút ánh sáng. Còn bây giờ, tất cả đã chìm vào bóng đêm. Chỉ duy nhất đại đường và sân vườn còn có chút ánh sáng yếu ớt. Nhìn tình cảnh này, Tô Viễn đành phải bỏ qua ý định ra tay vào. Lúc này, dù sao mặt mũi của Dương Gian cũng cần phải giữ. Cũng được, hy vọng các ngươi ngày mai có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nói xong, hắn hướng thẳng về phía hậu đường. Ngày thứ hai là thủ linh. Và nếu là thủ linh, nghĩa là cần phải ở bên cạnh quan tài, canh giữ thi thể của lão nhân. Nếu tùy tiện rời đi, hoặc không có người ở quanh quan tài, e rằng những lệ quỷ xâm nhập vào nhà cổ sẽ tấn công. Sợ hãi chưa bàn đến, nhưng phiền phức và khó giải quyết là chắc chán. Mà Tô Viễn hiện tại cũng không có ý định dính vào mớ rắc rối với lệ quỷ. Những người khác trong lòng không khỏi run sợ, lập tức đi theo. Mặc dù những người ngự quỷ phạm sai lầm giờ đối mặt với sát ý không chút che giấu của Tô Viễn khiến họ rùng mình, nhưng trong lúc này họ không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu tiếp tục ở lại đây, họ sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Và điều gì sẽ xảy ra khi đó không ai biết trước. Khi vào hậu đường, chiếc quan tài màu đỏ đặt ngay ngắn giữa phòng. Xung quanh không có vật gì, chỉ có một lư hương nhỏ đặt phía trước, trong đó cắm ba cây hương. Không, bây giờ không phải là ba cây, mà chỉ còn một cây. Hai cây hương đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Tô Viễn giật giật. Chu Đăng rõ ràng vẫn còn ở đây. Vậy kẻ nào không muốn sống đến nỗi đi lấy trộm hương? Thật sự là ngại mình sống quá lâu, phải không? Ba cây hương cắm ở đây suốt hai ngày vẫn chưa cháy hết. Là vật đặc biệt có tác dụng quan trọng. Tô Viễn biết rõ giá trị của chúng, vốn định giữ lại để dùng sau, nhưng giờ lại bị ai đó đánh cắp mất hai cây. Thật to gan, đến cả đồ của hắn mà cũng dám trộm. Hương đâu? Hai cây hương lớn của ta đâu rồi? Ai trộm hương của ta? Đồ đáng chết, ta muốn giết hắn. Chưa kịp nói gì, Chu Đăng đã gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. Hắn sớm đã coi ba cây hương này như vật sở hữu của mình. Vậy mà giờ bị ai đó cướp trước, thật không thể chấp nhận được. Rõ ràng hắn còn chưa ra tay. Mày, đáng tiếc là không ai nhận tội. Trên thực tế, những kẻ trộm hương cũng không còn ở trong nhà cổ, vì số người đã thiếu mất ba. Điều này nghĩa là ba người kia chính là kẻ trộm, và giờ đã trốn đi. Từ lúc vào đại đường, Tô Viễn đã nhận ra số người không khớp. Ban đầu hắn nghĩ rằng họ có thể bị bóng tối bao phủ trong phòng, có thể đã chết rồi. Nhưng giờ xem ra không phải vậy, mà là họ trộm hương rồi trốn mất. Những người khác cũng giận dữ, vì người ngự quỷ không phải người ngu, Ai cũng biết giá trị của ba cây hương này, nhưng không ai dám lấy vì kiêng dè Tô Viễn và Dương Gian, cũng sợ rằng nếu động vào thứ này sẽ gặp phải những rắc rối không tưởng. Giờ đồ vật đã bị mất, rất có thể sẽ đem đến nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, ai nấy đều phẫn nộ. Đáng chết, nếu để ta bắt được, ta sẽ giết chết hắn. Không, ta sẽ lột ra bọn chúng. Bắt được rồi để cho ta xử lý. Ta thích nhất là nam càng thêm nam. Bên trái bên phải đều là nam. Lúc này xoắn suýt chuyện ai lấy trộm hương đã không còn quan trọng nữa. Tác dụng của hương cũng chỉ là hỗ trợ. Điều quan trọng vẫn là sức mạnh bản thân. Giờ đây, toàn bộ đại đường trở nên tối đen. Trước đó, bên ngoài còn u ám, ít nhiều vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã chìm trong bóng tối một cách bất ngờ. Bóng tối rất đặc biệt này dừng lại ở giữa vách ngăn giữa đại đường và hậu đường, không xâm nhập vào. Đó là nhờ có quan tài được đặt ở đây, nên nơi này không bị linh dị ăn mòn. Dường như đây là nơi duy nhất an toàn trong toàn bộ khu vực. Trong bóng tối, không khí dường như trở nên náo nhiệt khác thường, không còn u ám đầy tử khí. Tiếng kéo ghế vang lên, như thể có ai đó đang di chuyển một số đồ dùng trong hành lang, rồi cả tiếng bước chân nặng nề vang vọng, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, như thể ai đó vừa tắm xong mà chưa lau khô người. Sau khi những âm thanh này vang lên, mọi người giữ im lặng, không dám nói gì, cũng không dám tạo ra bất kỳ động tĩnh nào, sợ rằng bất kỳ hành động vô ý nào cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của lệ quỷ. Nhưng sự im lặng cũng không làm tình hình tốt lên, ngược lại mọi thứ càng ngày càng nghiêm trọng. Thừa cơ hội, Tô Viễn bước ra khỏi đó, nhanh chóng đến biên giới an toàn rồi mới dừng lại. Lúc này không đánh dấu, chờ đến khi nào hệ thống đánh dấu cho tan. Đánh dấu thành công, thu hoạch vật phẩm An Hồn Khúc. Cách chương.